Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 12. Tiến hóa Sawamura, một lần cuối cùng, tương tự với trận chung kết kiểm tra. Ba người đều rất coi trọng Kuramochi liền không nói. Sawamura cùng Tuzu cũng biết, huấn luyện viên tổ ở tình huống như vậy, kiểm tra tốc độ của bọn họ chính là muốn nhìn một chút ở tại bọn hắn thể lực lượng lớn tiêu hao. Tình huống, tốc độ có thể duy trì ở một cái ra sao trình độ lên. Rõ ràng điểm này, huấn luyện viên tổ dĩ nhiên là có thể căn cứ trên sân tình thế để phán đoán có phải là cần để cho bọn họ cướp gôn ít đi Yuki, Kominato Ryosuke, Isashiki Jun, trọng pháo Masuko Turu, Seido cao trung đánh bóng lực giảm xuống là rõ ràng vào lúc này nếu như có người nói. Seido cao trung đánh bóng thực lực không có giảm xuống cái kia Kataoka huấn luyện viên nhất định không nhịn được đổi hắn. Ngươi có phải là mù? Đánh bóng lực giảm xuống sau khi nguyên bản rất nhiều có thể thắng được thi đấu, liền không nói được rồi, cũng may tiến công cũng không nhất định muốn hoàn toàn ỷ lại đánh bóng. Phối hợp thỏa đáng, cướp gôn cùng chiến thuật ghi điểm cũng là phi thường lựa chọn không tồi, đặc biệt là đội bóng mới thành lập sau khi Seido nhất định là lấy Battery làm trụ cột. Đến thành lập đội ngũ như vậy, đội ngũ muốn thắng được thi đấu cùng đối thủ bính ghi điểm là 10 điểm ngu xuẩn cùng với theo người. Bính ghi điểm không bằng cường hóa phòng thủ. Ghi điểm chỉ cần có trình rào kim thuyền tam bản phủ liền được rồi. Hiện tại Seido ngay ở chọn có thể trở thành chính mình thuyền tam bản phủ tuyển thủ Kuramochi khẳng định là một cái. Trước kia Seido cao trung bên trong, hắn chính là tiến công phi thường trọng yếu một thành viên, bây giờ Sawamura cùng Tuzu xem ra cũng phi thường có bồi dưỡng giá trị. Đặc biệt là Sawamura, hắn còn có Kuramochi không có ưu thế cự lớn, đó chính là hắn tỷ lệ chiếm gôn vượt xa Kuramochi cho tới Tuzu. Còn phải xem hắn sau khi ở đánh bóng bên trong biểu hiện, tuy nói hắn đã chủ động từ pitcher vị trí lùi đi, đảm nhiệm đội bóng cánh ngoài, nhưng nếu như đánh bóng thực lực có điều quan, hắn vẫn không có biện pháp trở thành Seido cao trung chủ lực một thành viên. Nhìn hàng bắt đầu lên chuẩn bị nỗ lực, ba người Ochiai huấn luyện viên đăm chiêu nghĩ các vào chỗ. Theo Kataoka huấn luyện viên nhắc nhở, ba người đều chuẩn bị kỹ càng. Sawamura cùng Tuzu đều banh trực chân, bất cứ lúc nào chuẩn bị nỗ lực. Mà một bên Kuramochi vẫn lẫm lẫm liệt liệt bước ra hai chân, không có tác dụng nỗ lực tư thế, liền chuẩn bị như thế trực tiếp chạy dự bị. Theo Kataoka ra lệnh một tiếng, ba người trạng thái đều thay đổi. Nguyên bản liền thủ thế chờ đợi bọn họ, vào lúc này thật giống như kéo đầy cung, bất cứ lúc nào chuẩn bị lao ra. Sawamura nhìn bên cạnh, thật giống báo săn ẩn núp như thế. Kuramochi thầm cười khổ, hắn thắng không được. Cứ việc trước hắn cùng Kuramochi chênh lệch càng ngày càng nhỏ, nhưng hắn biết, hắn thắng không được Kuramochi loại này chênh lệch. Không phải hắn dựa vào này ngắn trong thời gian ngắn có thể bù đắp, vốn là muốn lợi dụng liên tục mệt nhọc chiến thuật tới đối phó Kuramochi, dù sao lực bộc phát cường người, bình thường kéo dài lực đều không ra sao, nhưng Kuramochi rõ ràng là một ngoại lệ, hắn hô hấp còn phi thường vững vàng, thậm chí mồ hôi trên mặt cũng không nhiều. Dưới tình huống này, ba người so đấu, hắn khẳng định thắng không được. Ngay ở Kataoka chuẩn bị tiếng còi thời điểm, Sawamura đột nhiên đưa tay, chờ một chút. Nguyên bản kéo đầy cung, chuẩn bị lao ra Kuramochi cùng Tuzu, nhất thời cùng quả cầu ra xì hơi như thế. Nguy đi, đồ vô lại, ngươi làm gì thế? Kuramochi thở phì phò chất vấn Sawamura, thật không tiện cười cười. Ta dày lòng. Sawamura chẳng biết xấu hổ đem mình giày mang mở ra, sau đó một lần nữa buộc chặt hắn, tỏ ra này người xảo quyệt. người bình thường vẫn đúng là không nhìn ra cái gì tật xấu, dù sao Sawamura trước có ngã chồng vó. Trước khoa, hắn cảm giác dày lòng, một lần nữa hệ một hồi, cũng nói còn nghe được nhưng người thông minh. Vẫn có Miyuki cùng Sawamura thi đấu Kuramochi, liền rõ ràng phát hiện dị thường Miyuki trong mắt, né qua đăm chiêu cười hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Trong ngày thường bình tĩnh tự tin A Sawamura, vẫn còn có như vậy tính trẻ con một mặt thú vị. Hắn chẳng lẽ vẫn đúng là muốn thắng Kuramochi hay sao? Miyuki trong lòng chỉ là hoài nghi. Kuramochi hầu như liền có thể xác định ánh mắt của hắn phi thường không quen nhìn Sawamura. Tiểu tử thúi, ngươi sẽ không muốn thắng ta chứ? Không thể không nói, báo săn đại nhân trực giác vẫn là rất đáng sợ bị người ngay mặt bóc trần. Sawamura cũng không có nửa điểm thật không tiện, ta lúc đó không liền nói qua sao? Còn có ba lần, hi ha, bị người như thế khiêu khích. Kuramochi không những không hề tức giận, trái lại rất vui vẻ dáng vẻ, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là ta ngủ chung phòng học đệ liền hạ thủ. Lưu tình, ngươi tốt nhất cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, cầu cũng không được. Sawamura con vịt chết mạnh miệng cá tính, lại phát tác hắn vốn là muốn biết điều, nhưng bị Kuramochi ngay mặt hỏi, nói trái lương tâm. Sawamura lại không nói ra được, chẳng trách hắn lúc trước người bạn kia sẽ nói hắn không thích hợp kinh thương, tại sao? Sawamura lúc đó còn không phục lắm, hắn cho là mình tuy rằng thông minh không sánh được bạn tốt, nhưng vận may nhưng không sai, đầu tư xưa nay không làm sao thiệt thòi qua, từ không nắm giữ binh. Thiện không để ý tới tài ngươi quá thiện lương. Căn bản là không phải làm nhà tư bản vật liệu, quả nhiên hắn trung quy không làm được khẩu phật. Tâm xà bị người hỏi trên mặt, vẫn là có sao nói vậy nghĩ tới đây. Sawamura không khỏi cười lên, đúng đấy, đây mới là hắn nha lén lén lút lút vượt qua Kuramochi có ý gì. Muốn làm liền làm đến quang minh chính đại, lần sau ta còn có thể gọi tạm dừng, có điều quang minh chính đại có thể không ý nghĩa chính mình liền. Không thể dùng dương mưu, buộc chặt giày mang, ba người một lần nữa chuẩn bị thời điểm. Sawamura lặng lẽ cùng Kuramochi nói rằng, ngươi. Kuramochi thở phì phò nhìn Sawamura, dĩ nhiên phát hiện mình bắt hắn không có biện pháp nào, hắn không phải không biết Sawamura ở ra vẻ. Nếu như hai người so với chính là những khác, Kuramochi hoa chiêu không hẳn so với Sawamura thiếu, có thể so với tốc độ. Kuramochi nhưng không muốn đi chơi những này, hắn ở trên tốc độ có tuyệt đối tự tin hắn ở toàn quốc trong phạm vi đều là tốt nhất, người tùy tiện, ngược lại mặc kệ làm sao làm, ta đều sẽ không thua. Kuramochi hiếm thấy ngạo kiều một lần, bản thân hắn cũng không phải ngạo kiều tính cách. Nhưng ở trên tốc độ, hắn cũng tuyệt đối không muốn cúi đầu. Sawamura ở đối với Kuramochi hư lắc một súng sau khi cả người rộng rãi sáng sủa ở Major League chờ thời gian quá dài. Hắn thậm chí quên cao trung bóng chày mị lực, đúng đấy. Chính mình làm sao liền quên cơ chứ? Bóng chày cũng là có thể chơi như vậy. Bản thân chi tiết nhỏ mới là quyết định bóng chày thành bại then chốt, nó không riêng là thể lực, tốc độ, sức mạnh quyết đấu, đồng thời cũng là song phương tuyển thủ thông minh. Ở Major League thẳng thắn tháng ngày lâu, quen thuộc dùng sức mạnh nghiền ép tất cả, Sawamura dĩ nhiên quên bóng chày chân chính mị lực vị trí. Lần này cùng Kuramochi quyết đấu, đối với Sawamura ảnh hưởng rất lớn. Để hắn toàn bộ cảnh giới có tân tăng lên, cũng làm cho hắn một lần nữa biết được chính mình yêu thích bóng chày. Cùng với bóng chày chân chính mị lực, bóng chày cùng bóng rổ, bóng đá vẫn là không giống. Trong lòng rộng rãi sáng sủa Sawamura, trên mặt củ ấu đều không cảm thấy nhu hòa hạ xuống một ít, trước kia không nghĩ ra then chốt, lúc này xem ra cũng không phải hoàn toàn không có thể hiểu được Sawamura tiến hóa. cũng không phải kỹ thuật của hắn cùng tố chất thân thể đột nhiên có thoát thai hoán cốt trưởng thành. Chỉ là hắn đối với bóng chày lý giải, càng sâu một tầng hắn đá trên núi có thể tấn công ngọc. Ai có thể nghĩ tới một lần tốc độ quyết đấu, lại làm cho Sawamura lĩnh ngộ được một phần bóng chày vận động chân lý Sawamura tiến hóa. Liền từ chiến thắng Kuramochi bắt đầu cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.